Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115. Chương 115 Nguyên thủy rừng rậm mũ đỏ bầy. Chương 115 Ba cái nhà gỗ. Hai cái đều là im ắng. Chỉ có lâu dài tiếng hít thở. Mà một khác gian phòng đen nhánh hắc. Dựa vào mông lung bóng đêm. Nhìn đến trên giường bọc chăn người bị bên ngoài tiếng ngáy ồn ào đến phiên tới phiên đi ngủ không? Được, máu loãng ngưng tụ thành một con rắn nhỏ, linh hoạt dọc theo giường chân hướng trên giường bò. Người chơi nữ cảm thấy một trận lạnh lẽo, nhìn mắt cửa, rách nát đầu gỗ môn. Phùng như vậy khoan, gió lạnh vèo vèo hướng tiến quát, nàng đem chăn quấn chặt chút, bên tai vẫn là những cái đó xúc sinh tiếng ngáy. Không khỏi mắng, này đó nửa người nửa điều xúc sinh. Ra trò chơi ngày đó mau đều cho ngươi rút hết, ban ngày buổi chiều điểu nhân đà người thời điểm. Đối không phải mũ đỏ người chơi đều chơi ám chiêu. Bất quá Trình Lập Phong trong tay có đao còn uy hiếp quá. Điểu nhân chỉ chọn mềm quả hồng niết, người chơi nữ liền suối quẩy. Không ra cái gì đại sự, chính là phi hành đi ngang qua loài chim khi, cố ý làm người chơi nữ dính cứt chim, hoặc là bị lẩm bẩm mấy khẩu. Người chơi nữ quái xong điểu nhân, chưa hết giận lại căm giận mắng nguyên tinh, bất nam bất nữ PD chết tiệt, ta đều đã thấp hèn cầu, còn không thức thời, loại người này liền trong lòng vặn vẹo biến thái. Chính mình không phải nữ trang cái nữ nhân, còn có cái kia to con, tung ta tung tăng, kia nhân yêu liền khủng long đều hạ thủ được, ni ma khẩu vị thật trọng, nàng chính mình nói nói não bổ chút hình ảnh liền nở nụ cười. Người chơi nữ tư sắc bình thường người qua đường hào điểm. Trang điểm thu thập lên xem như thanh tú quải, bởi vì gầy ngực đại, hơn nữa làn da bạch, mỗi lần tiến trò chơi tuy rằng không phải xuất chúng nhất cái kia. Nhưng cuối cùng đều có thể hỗn đến nam nhân đôi, trở thành bị chú ý bất công thuận tay giúp một phen bênh vực người mình đối tượng. Một thức thời có thể nói, nhị điểm mấu chốt thấp không ngại bán đứng hạ sắc tướng. Tam có tâm cơ thủ đoạn, từ giữa cấp thấp đến cao đẳng thế giới, người chơi nữ dẫm nam nhân thượng vị thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn. Giai đoạn trước lấy lòng khom lưng cúi đầu, trung hậu kỳ sau lưng thọc dao nhỏ lôi kéo chắn thương. Lừa gạt nam người chơi trong tay đạo cụ, những việc này làm cưỡi xe nhẹ đi đường quen, thẳng đến lần này thế giới vấp phải trắc trở, trong trò chơi luôn luôn nam nhiều nữ thiếu. Đã trải qua nhiều như vậy thế giới, người chơi nữ xem nam nhân thực chuẩn, lần này trò chơi vừa tiến đến, nàng liền nhìn ra họ Hà chính là cái ngụy quân tử. Cùng nàng không sai biệt lắm, trong tay cũng dính không ít người mệnh, nàng vốn dĩ tưởng kết đội cái kia, khổ người không tồi nhìn thật thà chất phác, kết quả quá xuẩn ngày đầu tiên liền đưa hoa ăn thịt người. Cuối cùng áo choàng bản đồ một phân phe phái. Từng người đều có đồng đội, nàng chỉ có thể tuyển Giang Tinh, người này tuy rằng miệng xú chút, là thật tiểu nhân, tổng so ngụy quân tử dễ đối phó, người chơi nữ như vậy cực cực khổ khổ cấp Giang sắc đáng tiểu đệ. Chỉ có thể linh tinh thảo một ít hảo, nhưng có người đâu, xinh xinh đẹp đẹp, cái gì cũng chưa làm, liền có nam nghe lời phục tùng, nói chính là nguyên tinh, tiến trò chơi người chơi nữ liền ghen ghét. Bất quá nàng tưởng, phía trước thế giới cũng không phải không có lớn lên xinh đẹp người chơi nữ. Kết quả đâu, còn không phải bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân, chơi trò chơi muốn đầu óc, có thể hống nam nhân xoay quanh mới là bản lĩnh. Giang Tinh tranh cãi dỗi Nguyên Tinh, người chơi nữ còn khá khoái nhạc, kết quả liền nhìn đến Nguyên Tinh thực lực, ghen ghét gấp bội, sau lại liền âm thầm muốn nhìn họ Nguyên xui xèo. Kết quả Nguyên Tinh lại thông đồng khủng long cái kia soái ca. Bởi vì này một vụ, người chơi nữ kỳ thật còn chạy đến Trình Lập Phong trước mặt châm ngòi ly gián nói tiểu lời nói. Người chơi nữ lúc ban đầu đem Trình Lập Phong trở thành Nguyên Tinh lốp xe dự phòng liếm cầu. Trình Lập Phong đương nhiên là lý cũng chưa lý. Nguyên Tinh làm nữ nhân, nàng hâm mộ ghen tị hận. Hâm mộ Nguyên Tinh xinh đẹp ghen ghét đối phương xinh đẹp còn thực lực cường hãn. Hận đương nhiên là chua diễn biến thành, sau lại biết Nguyên Tinh là nam làm người chơi nữ rốt cuộc tìm được rồi phát tiết con đường. là người này quá biến thái. Mới không phải nàng thủ đoạn mị lực vấn đề. Bên ngoài quá xảo người chơi nữ ngủ không được. Dứt khoát liền não bổ. Nghĩ chính mình đè ở nguyên tinh trên đầu. Đổi thành nguyên tinh quỳ trên mặt đất cầu nàng. Nửa điểm không nhận thấy được. Một cái màu đỏ dấu vết dọc theo nàng dưới chân. Từ khe hở chui vào ổ chăn. Phụt, người chơi nữ não bổ cười lên tiếng. Chính là cảm thấy càng ngày càng lạnh. Ổ chăn một chút nóng hổi khí đều không có. Nàng đem chăn lại quấn chặt. Hảo lãnh nga, cái gì phá địa phương, người chơi nữ lẩm bẩm thanh. Chính là quấn chặt cũng vô dụng, vẫn là lãnh, hơn nữa càng ngày càng lạnh, kia cổ gió lạnh như là dán nàng chân trơn trượt nhảy thượng. Người chơi nữ cảm giác không tốt lắm, theo bản năng vạch trần chăn đầu một thấp, vừa lúc cùng một chương lột da máu chảy đầm đìa mặt đối thượng. Quỷ, nhưng nửa điểm thanh âm đều phát không ra. Người chơi nữ cứng đờ tại chỗ, vô pháp nhúc nhích, suy nghĩ xác thật thanh minh, liền nhìn đến cái kia máu me nhảy nhụa người lộ ra bạch nha hướng nàng cười một cái. Một chương huyết nhục mơ hồ mặt chậm rãi duỗi lại đây. Nàng nhận ra tới, đây là Giang Tinh, cứ việc không có ra, nhưng nàng đã nhìn ra, huyết người khinh thượng, mặt dán ở người chơi nữ trên mặt. Tích tắc rơi xuống vết máu liền tạp đến người chơi nữ trên mặt. Thậm chí có một giọt rớt vào người chơi nữ trong miệng. Tanh hôi ghê tờ mơ siêu người chơi nữ ánh mắt mê mê hoặc hoặc thẳng. Suy nghĩ tiến vào trong rừng rậm. Sương trắng mênh mang rừng rậm. Cây cối rất cao. Nàng bị trang điểm thành mũ đỏ bộ dáng. Xách theo một cái rổ. Nhảy nhót hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Sau lưng vang lên mụ mụ thanh âm mơ siêu, mũ đỏ, bánh kem cùng rượu đưa cho bà ngoại. Trên đường đừng có ngừng lưu, không cần quăng ngã hỏng rồi bình rượu. Tiểu tâm sói xám, trời tối trước nhất định phải đến bà ngoại chỗ đó. Người chơi nữ tưởng kêu người cứu nàng, tưởng kêu nàng không phải mũ đỏ. Nàng không phải mũ đỏ, nhưng là vô dụng, toàn bộ rừng rậm liền nàng một người. Những cái đó cây cối cao lớn. Ven đường hoa ăn thịt người, hướng nàng mở ra đĩa tuyến lộ ra sắc bén răng cưa. Như là muốn cắn rớt nàng đầu, dọc theo cao hơn người lùm cây, nàng càng đi càng sâu. Tựa hồ có hắc ảnh ở lùm cây thoáng hiện, sương mù càng ngày càng nồng. Người chơi nữ sách theo rổ càng ngày càng sợ hãi. Nàng có loại cảm giác, lại đi đi xuống tử vong liền sẽ tới rồi. Nàng biết gõ khai rừng rậm chỗ sâu trong mũ đỏ bà ngoại nhà gỗ môn sẽ là cái gì kết cục. Nàng muốn chạy trốn, tưởng kêu cứu, hoặc là nhìn xem có hay không thợ săn, nhưng không có, bước chân vẫn là nhảy nhót, nàng không chịu khống chế vui vẻ, bởi vì ly bà ngoại ra rất gần, tử vong có lẽ không phải sợ nhất, mà là mong muốn đến tử vong sắp xảy ra. Lại bất lực thậm chí đi bước một thân thủ đem chính mình tới gần tử vong. Cộc cộc cộc, người chơi nữ gõ vang lên môn. Ai a, người chơi nữ nghe được chính mình thanh âm thực tiêm tế. Như là giọng trẻ con, nhưng mang theo nồng đậm sợ hãi không khỏe. Là ta a, bà ngoại, ta là mũ đỏ, ta tới xem ngươi. Cửa gỗ mở ra, rừng rậm tối tăm ánh sáng hạ. Một đầu thật lớn vô cùng lang đầu dò ra môn, mở ra bồn máu mồm to, sắc bén hàm răng, chảy tanh hôi nước miếng. Cẩn thận nghe đi còn có mùi máu tươi. Này đầu lang mới vừa ăn luôn bà ngoại. Hiện tại cái này quái vật khổng lồ, đối lập người chơi nữ thấp bé thân ảnh. Cúi đầu, rác, máu tươi văng khắp nơi. Phòng im ắng, vết máu dọc theo giường uốn lượn bò hạ, như là ăn no nê thỏa mãn quá. Chậm gì gì bò lên trên cửa sổ từ khe hở trốn. Mặt khác hai chương áo choàng trước sau biến thành vết máu hoạt vào nhà. Nguyên Haruhi là cái quỷ. Đồ vật mới vừa tiến vào. Liền đã nhận ra, đối với xúc sinh chưa khai trí vô pháp dùng ảo cảnh. Nhưng đêm nay này một con không giống nhau. Cứ việc lột ra thành máu loãng. Nguyên Haruhi vẫn là nhận ra tới. Là mũ đỏ nam người chơi. Hồng áo choàng còn chưa lên giường toàn ổ chăn bịa đặt cảnh trong mơ. Trước bị một cái ảo cảnh vây ở tại chỗ, trung gian phòng không như vậy tàn nhẫn, vẫn là thực khách khí. Trần Thải Tinh dựa vào nguyên cửu vạn thực mau ngủ, căn bản cũng không biết đã xảy ra cái gì. Giống như mơ hồ nghe được giường phía dưới đàn đàn chụp chào chào thanh. Nghĩ thầm phòng chừng là ngỗng tử móng tay ngứa. Sau đó tựa hồ nghe đến hét thảm một tiếng. Này tiếng kêu thảm thiết rất quen thuộc, như là người chơi đoàn đội. Hắn còn không có mở mắt ra. Nguyên cửu vạn hôn khẩu hắn gương mặt, nói, không có việc gì ngủ đi, mơ mơ màng màng chung Trần Thải Tinh nhớ tới thanh âm ra sao chính lâm. Nhưng nguyên cửu vạn thân liền cùng hạ thuốc ngủ, lăng là không tỉnh, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Trần Thải Tinh nhớ tới buổi tối sự, trước hướng dưới giường xem mơ siêu hắc đản không thấy, Trần Thải Tinh dọa nhầy, liền nhìn đến đẩy cửa tiến vào nguyên cửu vạn mang theo hắc đản. Đã tỉnh, tiểu tử này đánh rắm nhiều một hai phải làm ta cho hắn tắm rửa một cái. Ta kéo sông nhỏ biên mới vừa tẩy xong, hắc đản xanh mượt trên người còn treo giọt nước. Vừa thấy đến ba ba đã tỉnh, huy tiểu cánh phành phạch hạ, một trận tầng trời thấp phi hành vẫn là vặn bảy vặn tám rớt đến Trần Thải Tinh trong lòng ngực. Nặng trĩu cùng ôm cái quả cân, giống giống tương đương, hắc đản mắt to sáng lấp lánh. Nói chuyện thanh cũng uy vũ thần khí rồi, Trần Thải Tinh nghe hiểu, đàn đàn giỏi quá, sẽ bay, chính miệng mới sinh ra mấy ngày nhãi con sẽ bay. Tuy rằng cùng say sau điều khiển không sai biệt lắm, nhưng đã rất tuyệt, Trần Thải Tinh hôn ngỗng từ một mồm to, ngẩng đầu liền nhìn đến nguyên cửu vạn mặt, nói, sớm an hôn, hai người hôn hạ, tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Nguyên cửu vạn, Tinh Tinh kịch bản càng ngày càng tốt, bất quá như vậy không có gì không thể nói. Có mũ đỏ tiến vào, không cẩn thận đụng phải hắc đản, bị hắc đản chụp một móng vuốt bắn một thân huyết. Cho nên trời còn chưa sáng nháo hắn muốn đi tắm rửa. Nguyên cửu vạn tưởng cấp hắc đản một chân, nhưng vẫn là nhịn xuống, mang theo này viên lục trứng đi bờ sông, khi tắm qua lại phịch. Học xong phi hành, trở về liền khoe khoang, nguyên cửu vạn xách theo hắc đản một con diêu, một bên nói, ngươi xem trên người ướt rầm rề, ba ba cho ngươi ném sạch sẽ, hắc đản nãi thanh nãi khí cùng ba ba làm nũng. Trần Thải Tinh cấp nguyên cửu vạn một cái tát ở cánh tay, ôm hắc đản thuận mau, nga hắc đản không mau, chỉ có trơn bóng xinh đẹp nãi vẩy, xúc cảm vẫn là thực tốt. Một bên tưởng tối hôm qua sự tình, hồng áo choàng hạ người chơi hiện tại là hoàn toàn biến thành áo choàng sao? Nhị hợp thành một cái loại này, không một hồi Trình Lập Phong cùng Haruhi tới, cho nhau giao lưu hạ tối hôm qua phát sinh sự tình. Chúng ta là thợ săn nói, hôm nay muốn tìm manh mối cứu người sao? Không cứu, phiền toái, Trần Thải Tinh nói thực quyết đoán, ai nói thợ săn nhất định phải thiện tâm cứu người? Thợ săn phụ trách săn thú, đồ toàn thôn, lang, là đến nơi. Không một hồi có điều nhân tới đưa cơ mơ siêu mọi người nhìn mộc chế trên khay máu chảy đầm đìa. Bò bít tết, đại khái là hai mặt chiên hạ, còn chảy máu loãng, bên cạnh phóng một chén lớn canh thịt, canh đế là màu đỏ nhạt, bên trong phao màu trắng viên, bị nấu mở ra lộ ra màu đen khổng, làm người liên tưởng đến tròng mắt. Dù sao đặc biệt ghê tờ mơ siêu hắc đản trực tiếp che lại cái mũi nói xú xú. Điểu nhân sắc mặt khó coi hắc đản không nói chuyện. Rời đi, môn một quan, mấy thứ này, Trình Lập Phong không nói thẳng nhưng ý tứ rõ ràng. Là người, còn có thể là người chơi. Có một bản chuyện xưa, sói xám đem mũ đỏ bà ngoại làm thành bò bít tết. Dụ hống mũ đỏ ăn xong, hiện tại đổi đến thợ săn trên người. Ăn xong mũ đỏ thịt, Trần Thải Tinh nghĩ đến Hà Chính Lâm thanh âm. Hắn nhìn mắt đàn đàn, đàn đàn theo bản năng đem chảo chảo rụt lên, lộ ra cái ủy khuất ba ba biểu tình, ngủ ngon hảo mà, ai biết sẽ có dơ đồ vật, còn áp tới rồi hắn diêu, liền cho một chút ai biết, Trần Thải Tinh cũng không nhiều lời, không trách ngỗng tử, muốn trách thì trách cái kia mũ đỏ muốn hại hắn. Ngỗng tử cũng là vì dân trừ hại. Đúng rồi, cái kia người chơi nữ đâu? Này sẽ đều không còn sớm. Người chơi nữ còn không có động tĩnh. Mười có tám chín giữ nhiều lành ít. Dù sao đại gia cũng sẽ không ăn này đó cơm sáng. Dứt khoát trực tiếp đi người chơi nữ nơi nhà gỗ nhỏ. cửa gỗ nhắm chặt, Trình Lập Phong đẩy ra cửa sổ nhìn mắt, nói, ở trên giường như là còn ngủ, như vậy tâm ngủ nhiều đến này sẽ. Ai đều không tin, hơn nữa lão Trình trong miệng là giống, gõ vài cái lên cửa, không có đáp lại, Trình Lập Phong lấy ra tiểu đao nhét vào kẹt cửa hơi chút một trọn. Trực tiếp khai, đại gia đi vào, bên trong không có gì kỳ quái hương vị, người chơi nữ nằm ở ủ chăn, nhắm mắt lại, khóe miệng còn hơi hơi giơ lên, như là ngủ làm cái gì thơm ngọt mộng, nhưng bọn hắn lớn như vậy động tĩnh, người chơi nữ đều có thể tiếp tục ngủ, hiển nhiên có vấn đề, chủ nhân, nàng như là ngủ, trên người có âm khí nhưng là không có thành hồn, nguyên Haruhi nói cũng thực nghi hoặc. Trần Thải Tinh thượng thủ vạch trần chăn, mới vừa động một góc, trên giường nhắm chặt con mắt người chơi nữ đột nhiên trừng lớn mắt. Đáy mắt tất cả đều là sợ hãi như là trước khi chết hò hét kêu cứu. Cùng thời khắc đó, người chơi nữ đầu phồng ra từ trên giường lăn xuống dưới. Thi thể chia lìa nhưng quỷ dị chính là không có nửa giọt huyết. Đầu rơi trên mặt đất, trừng lớn hai mắt nhìn trần nhà, nếu là nhìn kỹ. Có thể từ con ngươi phát hiện tử vong trước ảnh ngược. Thật lớn đầu sói cùng sắc bén hàm răng. Đi thôi, người đều đã chết. Trần Thải Tinh nói, đoàn người đi ra ngoài. Bọn họ ở một thôn dạo qua một vòng. Địa phương không lớn, đại đa số là thành niên trắc nịch điểu nhân. Rất ít thấy lão nhược, nhân số không nhiều lắm. Đại khái hơn 20 người. Bất quá thân cao 2 mét đều xem như lùn. Cơ bản đều ở 3 mét cao, nhìn rất mạnh kính, mãi cho đến một chỗ, nơi đó cơ hồ không ai, là cái mang đình viện nhà gỗ nhỏ. Trần Thải Tinh mấy người thấy được ba vị mũ đỏ, miệng lẩm bẩm nói vu sư đại nhân buổi sáng tốt lành chờ lời nói. Chỉ còn ba vị, cửa gỗ chi, mở ra, một vu sư từ bên trong ra tới, trên mặt treo tự ái cười. Theo thứ tự vỗ vỗ trước mặt mũ đỏ đầu, các ngươi hảo a, ánh mắt xuyên thấu qua mũ đỏ nhìn đến cửa Trần Thải Tinh vài vị. Tươi cười như cũ khách khí hiền từ, vài vị khách quý có chuyện gì sao? Muốn hỏi một chút hiến tế là cái dạng gì? Hiến tế cái gì đâu? Trần Thải Tinh mở miệng, mục phu sư ngẩng đầu nhìn xem thiên, ngữ khí đạm bạc siêu nhiên nói, đương nhiên là tế bái sinh mệnh quả. Mũ đỏ mạo hiểm thu hồi tới sinh mệnh quà, muốn cảm tạ thân chúc phúc, phù hộ chúng ta một thôn năm sau đồ ăn giàu có không có tai họa, mũ đỏ nhóm vẻ mặt kích động cảm tạ. Hận không thể liền cùng mục phu sư quỳ xuống, chúng ta cũng muốn tham gia tế bái sao? Trần Thải Tinh cười tủm tỉm mang theo vài phần khiêu khích. Nói, chúng ta cũng không phải là mũ đỏ. Cũng không mang sinh mệnh quả trở về, mục phu sư trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần. Nói, hết thảy chỉ nghe thần chỉ thị, chưa nói có thể bái. Tự tin bọn họ sống không đến hiến tế. Nghe ra lời nói có ẩn ý. Trần Thải Tinh cười hỏi, người tới là khách, không ngại chúng ta tham quan hạ mục phu sư chỗ ở đi. Ta còn là rất tò mò, ta hỉ tĩnh, không thích bị quấy rầy. Liền không mời vài vị đi vào, các khách nhân vẫn là đi nghỉ ngơi đi, mục phu sư nói xong xoay người rời đi đóng cửa lại. Trần Thải Tinh ăn cái bế môn canh cũng không sinh khí. Ngược lại là kia ba vị mũ đỏ hung tợn mà chừng hắn. Giang Tinh cùng hai cái nam người chơi, Hà Chính Lâm không có, mục phu sư vì cái gì trở về, chính là chê các ngươi không đủ thành tâm. Phải quỳ dập đầu mới được Trần Thải Tinh thuận miệng làm bậy. Nói xong cũng không cùng ba cái người chết vô nghĩa. Trực tiếp rời đi, vừa đi một bên cùng lão Trình nói. Lão nhân kia không nghĩ chúng ta đi vào. Hoặc là bên trong ẩn giấu đồ vật. Hoặc là chính là cố bố nghi trận. Hai cái đều có khả năng. Chúng ta thời gian không nhiều lắm mơ siêu Trình Lập Phong nói. Hiến tế trước thu phục. Lão Trình cũng nghe ra mục phu sư lời nói mới rồi. Thợ săn nhóm không cần tham gia hiến tế, là mất mạng tham gia. Thợ săn dùng bắn chết lang, thương là cái gì đâu. Trần Thải Tinh ánh mắt nhìn về phía Nguyên Cửu Vạn. Nguyên Cửu Vạn, đừng nhìn ta không kết quả. Cái này thật sự không được, kỳ thật cũng không tưởng cái này sẽ bị kịch bản ra tới. Ở trong trò chơi hắn đã cùng khai ngoại quài. Trần Thải Tinh không lại kịch bản, mà là nói, Haruhi ngươi tìm cơ hội vào xem tình huống. Đem thần thức mở ra, hắn cũng có thể thông qua Haruhi ánh mắt nhìn đến. Cuối cùng dặn dò, chỉ là xem tình huống. Có nguy hiểm liền ra tới, Lạc Nguyên Haruhi thực vui vẻ. Rốt cuộc hữu dụng được đến hắn địa phương. Mấy người trở về đến nhà gỗ nhỏ. Trên bàn cơm đồ vật còn ở. Canh bay mỡ vàng, người trong mắt màu đen con ngươi đọng lại ở mí nước thượng. Lạnh liền không che giấu bản chất. Nguyên Haruhi thực mau phiêu vào mộc phu sư nhà gỗ nhỏ. Ngoài phòng ba cái mũ đỏ thật đúng là quỳ dập đầu. Nguyên Haruhi từ kẹt cửa chui đi vào. Nhà ở là hình tròn, đen như mực rất lớn. Vách tường treo bộ xương khô khung xương. Tất cả đều là người. Mỗi một câu bộ xương khô khoác một chương mũ đỏ áo choàng. Khoảng cách, ít nhất có hơn 10 vị. Này đỏ áo choàng lực lượng tề tụ hạ. Cái kia mộc phu sư ngồi ở trung gian cái đệm thượng. Có cái gì tới rồi, mộc phu sư mở bừng mắt. Con ngươi xanh biếc chính giữa nhất thật nhỏ chỗ là màu vàng. Như là một con sói đói. Nguyên Haruhi rõ ràng quỷ hình thái. Nhưng mộc phu sư liếc mắt một cái liền tỏa định vị trí. Vừa mới nói xong, trên vách tường áo choàng bắt đầu phi động. Những cái đó bị đè ở áo choàng hạ bạch cốt bắt đầu nhảy lên hoạt động. Tối om mắt để lộ ra hung thần quang mang, đồng thời tụ ở một chỗ. Trần Thải Tinh nhận thấy được nguy hiểm, trực tiếp dùng triệu hoán kỹ năng. Ở bất luận cái gì dưới tình huống, chỉ cần chủ nhân triệu hoán, thức thần trực tiếp truyền tống. Áo choàng đồng thời bay qua đi, còn chưa thi triển, Nguyên Haruhi đã biến mất không thấy. Này đó chán ghét đáng chết đồ vật hiền từ hòa ái mộc phu sư trên mặt lộ ra hung ác chi khí. Vung tay lên, mở ra cửa gỗ, nhìn ngoài cửa ba cái đồ vật, trên mặt một lần nữa lộ ra hiền từ tươi cười. Ta có một việc yêu cầu các ngươi giúp ta hoàn thành. Chủ nhân, ta không phát hiện hữu dụng. Nơi đó trận pháp rất mạnh, Nguyên Haruhi cúi đầu, nói, những cái đỏ áo choàng ta có thể thử xem, sẽ không có nguy hiểm mơ siêu, không đáng giá. Trần Thải Tinh nhìn mắt Haruhi liền biết đối phương. Tưởng cái gì, còn không phải là liều mạng ngươi chết ta sống không tin lộng bất tử lão nhân kia. Nhưng thật sự không có lời, ngươi là của ta thức thần, hắn tính cái mấy mao tiền, ngươi cùng hắn đua tính không ra. Rớt ngươi giá trị con người, Nguyên Haruhi cảm động, đáy mắt mang theo nhàn nhạt hơi nước. Trần Thải Tinh không thích lừa tình, nói hồi đứng đắn sự, nói, lại nói cũng không phải cái gì cũng chưa phát hiện, ta cảm thấy tìm được rồi, những cái đỏ áo choàng hạ bạch cốt. Trình Lập Phong cũng đoán được, không có tham gia hiến tế trước mũ đỏ cùng áo choàng hợp hai làm một, mà mộc phu sư vách tường quải còn lại là tách ra. Huyết tương áo choàng đè nặng bạch cốt, những cái đó bạch cốt sinh thời đều là người chơi. Áo choàng một khi chia lìa, bạch cốt hận không thể lột lão nhân ra. Trò chơi này căn bản liền không tưởng thợ săn cứu mũ đỏ. Trần Thải Tinh làm ra tổng kết. Thợ săn không thể tham gia hiến tế, mà cứu vớt mũ đỏ tách ra áo choàng cùng người chơi chỉ có thể là hiến tế sau. Nhưng hiến tế sau người chơi liền thành bạch cốt. Tử cục, ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy chết cục, Trình Lập Phong nói. Cứ việc là cao cấp thế giới, cấp sinh cơ rất nhỏ, bọn họ phía trước cũng có người chơi khả năng đương thợ săn. Nhưng sẽ căn cứ manh mối tưởng cứu vớt mũ đỏ. Kết cục đâu, chờ hiến tế, chia đều ly, cuối cùng chờ chính là tử vong. Trần Thải Tinh nhìn mắt Nguyên Cửu Vạn, vừa đến tiết lộ thời điểm liền giả chết. Này sẽ chính phụ từ tử hiếu mạnh mẽ quan ái đàn đàn. Nhưng đàn đàn không thích bị lão cha loát đầu. Chỉ lăng diêu diêu cầu cứu. Lại bị Nguyên Cửu Vạn thác trở về. Trò chơi kỳ thật cấp người chơi nhưng chơi độ rất cao. Nói là không thể sát người chơi. Nhưng 100 đồng vàng ở cao đẳng thế giới người chơi trong mắt không tính cái gì. Này đó người chơi không đem mạng người đương một chuyện. Khiêu chiến trò chơi điểm mấu chốt quy tắc, hoặc là lại gà tạc điểm tìm được lỗ hổng, dù sao không phải thân thủ giết người chơi là được, cái gì xử phạt đều không có. nhưng trò chơi đều nhớ kỹ. Thế giới này chính là báo ứng, có người chơi tưởng chiếm trò chơi tiện nghi. Phú Khả Địch Quốc nguyên cửu vạn là 100 đồng vàng đều không nghĩ cấp rác rưởi. Vậy ngươi, Trình Lập Phong nhìn mắt Trần Thải Tinh lại xem nguyên cửu vạn. Cảm thấy lời này có phải hay không chọn nhân ra cảm tình. Nhưng hắn không phải ý tứ này. Chính là nguyên cửu vạn vì cái gì sẽ an bài Trần Thải Tinh tiến vào. Nguyên cửu vạn thắc ngỗng Tử Diêu nóng này. Nói, thân ái ta không biết là, hắn lười quản, trừ bỏ cấp đi ra ngoài quảng trường chát cái hoa hòe loè loẹt điêu khắc. Nguyên cửu vạn ngày thường thật đúng là cái gì nhàn sự đều không nhọc lòng. Trò chơi không để yên chứng, có thể là nguyên cửu vạn vận khí tốt đi. Trần Thải Tinh tưởng, nguyên cửu vạn liếc mắt một cái nhìn ra, đúng lúc Vãn Tôn nói, là ta tương đối cường đại, phải cho ngươi vỗ tay sao? Còn có buông tay, đàn đàn Diêu muốn rớt, Trần Thải Tinh ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Hắc đàn ngao ngao kêu, nguyên cửu vạn buông lòng tay, nghĩ thầm này hắc đàn quá kiều khí. Thủ hạ lại cấp hắc đàn xoa tế Diêu, nói, ta xoa xoa, sẽ không rớt, tốt xấu cũng là đêm long, không nghe nói bị thác rớt chân. Trần Thải Tinh lười đến nói, tìm được rồi thương, chính là như thế nào, commercial chủ nhân ta có thể. Người không thể, Trần Thải Tinh đánh gãy Haruhi muốn liều chết một trận chiến quyết tâm. Trên mặt lộ ra cái tuyệt mỹ tươi cười, từ túi tiền móc ra một cái con dấu. Nói, làm mũ đỏ tự mình đưa tới cửa, lão nhân không thể làm. Con dấu khó cái không nói, áo choàng một tá, bạch cốt không tới thợ săn trong tay uy lực không lớn. Lão nhân còn chưa đi ra tới, nơi này điểu nhân liền sẽ phát hiện, tân mũ đỏ liền bất đồng. Thâm lão nhân điểu nhân nhóm thích tín nhiệm, áo choàng hạ tàng hai căn bạch cốt thực bình thường còn có thể ngăn chặn bạch cốt trả thù lệ khí. Liền tính trộm đi, áo choàng cùng hệ, cũng sẽ không lập tức cùng lão nhân cáo trạng. Quả thực bổng ngốc, chủ nhân ta có thể đi đóng dấu tử, nguyên Haruhi lại lần nữa xin ra trận. Trần Thải Tinh còn ở do dự, nhà gỗ môn gõ vang lên, ngoài cửa vang lên Giang Tinh Thanh, có người ở bên trong sao? Đưa tới cửa tìm chết, ta còn là lần đầu tiên thấy, Trần Thải Tinh lộ ra mỉm cười. Thù mới hận cũ, quyết đoán cao hứng nói, không cần, con giấu ta tự mình cái. Hết chương.